Trần Tinh nhận thấy không thể tiếp tục như vậy nữa và cần phải có một giải pháp thiết thực hơn. Có rất nhiều cách có thể giải quyết vấn đề hiện tại của hắn. Giải pháp đầu tiên hắn nghĩ đến chính là tạo dựng thế lực của riêng mình rồi phân tán mọi người khắp nơi. Tìm kiếm. Như vậy Trần Tinh không cần phải tự mình bun ba mà có nhiều thời gian hơn để tu luyện cũng như chỉ dạy chúng nữ. Từ trước đến nay hắn luôn nghĩ chỉ cần có thực lực mạnh mẽ thì có thể giải quyết bất cứ việc gì. Bên cạnh đó là việc hắn không có khiếu về mặt quản lý cho lắm. Cho nên Trần Tinh từ trước đến nay không chú tâm lắm vào việc xây dựng thế lực. Nhưng từ khi nhận thấy khó khăn trong việc tìm kiếm phần thiếu khuyết của huyền giới chi môn làm Trần Tinh phải chú tâm một lần nữa nhìn nhận lại vấn đề. Sau khi suy xét kỹ lưỡng, hắn nhận thấy cũng đã tới lúc phải tạo dựng thế lực cho riêng mình. Mà muốn tạo dựng thế lực nhanh chóng thì phải đứng đầu một giáo có số lượng người đông đúc. Trong đầu hắn hiện lên hai ứng cử viên sáng giá, một là cái bang, hai là minh giáo. Cái bang thì dò xét thông tin rất nhạy nhưng đa phần lại là hỗn tạp. Một số thành phần đầu cơ trục lợi không thống nhất nên rất khó kiểm soát. Còn minh giáo thì khác, người dân đa phần đều tin tưởng, phó thác số phận của mình vào một thế lực siêu nhiên nào đó. Giáo chúng thì lại đặt cả mạng sống của mình cho ý chí của giáo chủ. Hắn chỉ việc nắm bắt mấu chốt đó liền có thể dễ dàng nắm trong tay một đội quân trung thành đã được tẩy não. Phải biết minh giáo được thành lập từ rất lâu, được Võ Tắc Thiên phong danh thánh giáo nhưng do phát triển quá mạnh dẫn đến lo ngại của các thế lực vô chúa sau này mới được xếp vào hàng ngũ ma giáo. Dù vậy, nó cũng không ảnh hưởng đến việc phát triển của giáo phái này nhiều, chỉ là một cửa ải cần phải vượt qua của bất kỳ thế lực lớn nào nếu muốn đạt được thành tựu nhất định. Riêng về số lượng giáo chúng thì nhiều vô số kể. Đây chính là nguyên nhân chính Trần Tinh lựa chọn minh giáo. Muốn tìm được giáo chủ minh giáo hiện tại cũng không phải dễ dàng. Bởi vì do ảnh hưởng của cuộc càn quét lúc trước nên giáo phái này đã chuyển sang hoạt động ngầm. Hắn muốn dò xét một chút bởi vì trí nhớ của hắn về minh giáo không còn tinh tường lắm. Trần Tinh dừng chân, hắn xoay người nhìn tiểu long nữ đang đi phía sau mình. Có điều, tiểu long nữ dường như đang nhập tâm suy nghĩ về vấn đề nào đó mà cứ thản nhiên tiến về phía trước theo quán tính. Nàng không để ý Trần Tinh trước mặt, tới khi cả đụng vào trong ngực hắn mới giật mình lui ra phía sau. Cô tính theo ta tới khi nào, có mục đích gì cứ việc nói, có phải muốn ta chịu trách nhiệm? Hắn hiện tại muốn rời đi, nhưng trước hết phải làm rõ ràng với tiểu long nữ. Nên dứt khoát tránh dây dưa vướng mắc tình cảm gì với nàng. Chỉ là, tiểu long nữ lời nói làm Trần Tinh muốn thổ huyết không? Ta muốn giết ngươi. Gương mặt rất nghiêm túc biểu thị nàng không phải nói giỡn. Trần Tinh cũng hỏi ngược lại như vậy sao cô không ra tay mà đi theo ta làm gì? Tiểu long nữ thành thật hồi đáp ta không làm được điều đó. Ta đánh không lại ngươi. Trần Tinh tiếp tục hỏi vì sao cô muốn giết ta? Tiểu long nữ im lặng. Hắn nói tiếp kiếm của cô đâu? Có thể lấy nó ra không? Nàng không biết hắn vì sao lại hỏi như vậy nhưng cũng lấy ra và cầm trên tay. Thân hình hắn lóe lên, trong trước mắt hắn liền xuất hiện trước mặt nàng. Trần Tinh giữ chặt tay cầm kiếm của tiểu long nữ rồi vận dụng chân khí truyền vào trong đó. Sau đó hắn nắm luôn cả tay nàng cùng kiếm rồi đâm thẳng vào ngực mình. Động tác nhanh gọn, dứt khoát. Thanh kiếm xuyên qua người hắn đến sát cán. Dòng máu nóng chảy ra ướt đỏ cả bàn tay tiểu long nữ khiến nàng rung động không thôi. Bàn tay nàng không tự chủ được rút về, nước mắt lưng tròng nhìn Trần Tinh. Mặt hắn không hề đổi sắc, cứ như người bị đâm không phải là mình. Trong khi máu đã thấm ướt hết cả xiêm oai cảnh tượng này làm tiểu long nữ run giọng hỏi ngươi. Ngươi, tại sao lại làm vậy? Trần Tinh mỉm cười trả lời. Ta thiếu cô một lời xin lỗi, đây là cách ta trả nó cho cô. Nếu như ta vì vết thương này mà chết thì ân oán của cô với ta xem như kết thúc. Nếu như ta may mắn không chết thì chúng ta cũng chẳng nợ gì nhau. Từ nay cô cũng đừng đi theo ta nữa. Trần Tinh dứt lời liền xoay người rời đi mà không quan tâm đến tiểu long nữ phía sau đang nhìn bàn tay nhuốm máu của mình. Bất giác, nàng rơi lệ. Sau khi đi được một đoạn khá xa, Trần Tinh rút thanh kiếm ra, ngay lập tức vết thương nhanh chóng khép lại. Cơ thể hắn hoàn hảo không tì vết, chẳng hề nhìn ra được vết sẹo nào cả. Dĩ nhiên Trần Tinh biết được mình sẽ không có chuyện gì nên mới dám làm như vậy. Chỉ là biểu diễn một chút khổ nhục kế để cho tiểu long nữ bỏ đi ý niệm giết hắn mà bắt đầu một cuộc sống mới của riêng nàng. Dẹp bỏ những suy nghĩ về tiểu long nữ, Trần Tinh bắt đầu lên đường tìm giáo phái Minh giáo. Dương Châu, trong một tửu lâu chật kín người, dĩ nhiên là cũng rất ồn ào. Hiện tại là giữa trưa nhưng bên ngoài vẫn rất đông người qua lại. Hắn ngồi trong quán xá một mình dùng bữa thuận tiện nghe ngóng tin tức. Từ khi chia tay với tiểu long nữ cũng đã qua 10 ngày. Lúc đó Trần Tinh cũng lập tức lên đường tìm kiếm tung tích Minh giáo. Có điều tốn khá nhiều thời gian hơn hắn tưởng mới moi móc được một số thông tin. Địa bàn hoạt động của Minh giáo rất lớn, trải dài miền Nam các châu từ Kinh Châu, Dương Châu cho đến Hồng Châu. Nếu cứ cách 5 ngày thì phải trở về một lần để báo tin chúng nữ thì đoạn đường bay qua bay lại cũng không phải ngắn và mất nhiều thời gian hơn. Nên Trần Tinh đã 5 ngày để an ủi các nàng. Đây là ngày đầu tiên hắn đến Dương Châu, châu quận phồn hoa nhất và nơi mà Trần Tinh nghĩ Minh giáo lập tổng đàn ở nơi này để hoạt động ngầm. Hắn đang thưởng thức đặc sản nơi đây thì từ bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Chỉ thấy 5 người trang phục võ sĩ trong tay đao kiếm. Hiển nhiên là người trong giang hồ đang máu me khắp người chạy vào trong khách điếm. Khuôn mặt thì ngưng trong hướng mắt ra phía cửa ra vào. Những người có mặt nơi này cũng chạy tán loạn cả lên. Chỉ có Trần Tinh cùng một vị khách ngồi đối diện hắn là bình thản tiếp tục ăn. Điều này Trần Tinh cũng không để ý nhiều mà hứng thú nhìn ra phía cửa. Từ từ, tiếng bước chân vang lên, một bóng người trang phục xanh lá xuất hiện trước mắt hắn. Là nữ nhân, còn là nữ nhân xinh đẹp, nhưng Trần Tinh lại cảm thấy người này rất lập dị. Bởi vì nàng sở hữu các yếu tố của cái đẹp nhưng nhìn lâu thì lại thấy nó toát lên cái xấu xa khiến mọi người chán ghét. Đôi mắt nàng to tròn long lanh như ánh trăng, ẩn chứa trong đó lại là tràn đầy sát khí. Môi đỏ căng mọng như quả ngọt mời chào khách nhân, nhưng nó lại chứa đựng hơi thở của sự chết chóc. Những thứ còn lại hắn cũng không cần đưa ra đánh giá thì cũng biết người trước mắt mình chính là một ma nữ giết người không chớp mắt thật sự. Trần Tinh giết rất nhiều người, điều này không giả, nhưng những người hắn giết đa số là người trong tay dính đầy máu tươi. Còn nữ nhân trước mặt này bất kể người tốt kẻ xấu nàng đều giết, cho nên hắn cảm thấy trên người nàng chứa đầy lệ khí. Bỏ qua yếu tố miêu tả dài dòng, nữ nhân này nhìn đám người kia, sau đó lại đưa ánh mắt hướng xung quanh nhìn. Khi gặp được Trần Tinh thì thân người nàng run lên, biểu thị vô cùng kích động. Trần Tinh cũng thấy nhưng hắn hiếu kỳ không biết vì sao nàng lại có thái độ như vậy. Nhận thấy nữ nhân này có vẻ không đúng. Năm người này đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt xông lên. Có điều vũ khí chỉ kịp giơ quá nửa đầu thì động tác bọn họ cũng đã dừng lại. Cả người bắt đầu đóng băng. Sau đó là tiếng rắc rắc vang lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Giờ phút này Trần Tinh mới biết nữ nhân này là ai. Không sai, chính là Lý Mạc Sầu. Băng phách ngân châm chính là bằng chứng tốt nhất. Đại ca ca, không nhận ra ta sao? Khuôn mặt lạnh lùng biến mất, thay vào đó là nụ cười ngọt ngào ngây thơ. Nhưng hắn cảm thấy nụ cười này có vẻ rất gượng gạo. Trần Tinh tiếp lời tiểu nha đầu, đến đây ngồi một lát, ta có chuyện muốn hỏi. Lý Mạc Sầu có phần tỏ ra dè dặt nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến tới. Trần Tinh nhìn nàng rồi nhàn nhạt nói mấy năm này giết không ít người chứ. Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Đại ca ca, huynh vì sao lại nói như vậy? Không phải chính huynh dạy ta sao? Hắn nhíu mày hỏi ngược lại ta. Ta dạy muội giết người khi nào? Đừng có kiếm cớ vu oan cho ta. Lý Mạc Sầu giải thích không phải danh hiệu xích luyện tiên tử là huynh đặt cho ta sao? Với lại huynh nói muốn hay không đi tai họa giang hồ. Thế nhưng huynh lại biến mất mười mấy năm. Ta trong cổ mộ chờ đợi mãi không thấy huynh. Chán quá nên đành phải rời đi, nhưng lại bị bọn xấu lừa gạt còn định hãm hiếp ta. Kết quả bọn chúng bị ta giết sạch, cảm giác lần đầu giết người huynh biết sao. Ha ha, rất kích thích, ta cảm thấy vô cùng phấn khích và thích thú. Ta, Lý Mạc Sầu càng nói Trần Tinh càng cảm thấy tâm lý nàng có vấn đề. Hắn đưa tay ngăn cản nàng nói tiếp Mạc Sầu, những năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không muốn nghe những lời bịa đặt này. Lý Mạc Sầu dừng lại, Nàng hơi cứng người một chút, sau đó thở dài, khuôn mặt nàng cũng trở nên u buồn. Ta bị người phụ bạc, để trả thù ta giết chết cả nhà người đó, ta chẳng cảm thấy tốt hơn chút nào cả. Dù giết bao nhiêu người đi nữa tâm ta vẫn trống trải. Trần Tinh thở dài, vòng quay số phận rồi cũng đưa đẩy nàng vào đau khổ vô bờ. Giết người không phải là cách bù đắp khoảng trống, muội nên học cách buông bỏ. Nếu cứ tiếp tục như đắm chìm trong quá khứ như vậy thì chỉ có mình muội đau khổ. Lý Mạc Sầu cúi đầu, mặc dù hiểu được đạo lý đó nhưng không có nghĩa là làm được. Làm sao buông? Vinh nói cho ta biết đi. Hắn không trả lời lập tức mà nhìn về phía người đối diện. Ngươi theo dõi chúng ta cũng rất lâu rồi mà vẫn không ra tay. Không nghĩ tới tính nhẫn nại của ngươi cũng rất tốt. Ban đầu hắn không để ý với người này là bởi vì Trần Tinh không cảm nhận được địch ý từ Oai. Nhưng khi Lý Mạc Sầu cùng hắn tỏ vẻ quen biết thì hắn cảm nhận được sự chú ý dừng lại trên người mình. Hiển nhiên mục tiêu của người này không ai khác chính là Lý Mạc Sầu. Mặc dù là kẻ địch nhưng không thể phủ nhận tâm tính của y rất tốt. Có thể là sát thủ được thuê mướn. Không nghĩ tới Dạ Ma ta đây còn chưa ra tay liền bị người nhìn thấu. Ngươi ắt hẳn cũng là người trong nghề chứ? Trần Tinh không hứng thú nói đừng nhiều lời nữa. Ta chỉ muốn biết ai sai khiến ngươi đối phó nàng. Nếu ngươi nói ra thì ta sẽ không làm khó ngươi. Người này nhếch miệng cười không trả lời. Y từ từ đứng dậy rồi đi ra giữa khách điếm. Trần Tinh vẫn thản nhiên muốn xem kẻ này muốn giở chiêu gì. Chỉ thấy tay y rút kiếm ra phân nửa, ánh mắt chăm chú nhìn kiếm của mình rồi nói kiếm của ta không tắm máu kẻ vô danh. Xưng tên đi. Ngươi chắc chứ? Chô En nghe được câu hỏi Trần Tinh, kẻ này lập tức tra kiếm vào bao rồi lập tức quay đầu bỏ chạy. Bụng ta không được tốt cho lắm, ngày sau tái ngộ. Người này dứt lời thì thân ảnh cũng biến khỏi tầm mắt của hai người. Hắn có vẻ cảm thán nói kẻ này chạy cũng rất nhanh a. Lý Mạc Sầu cũng hiếu kỳ hỏi, nàng hiện tại cũng muốn biết là ai đang đối phó mình đại ca ca, vì sao Vinh không bắt y lại? Trần Tinh mỉm cười bắt lại làm gì? Hiện tại đi theo y không phải có thể biết được kẻ nào đang có ý định đối phó muội sao? Mà 8-9 phần 10 là người có thân nhân bị muội giết rồi còn gì. Người ta không đủ sức trả thù thì phải bỏ tiền ra thuê sát thủ thôi. Lý Mạc Sầu im lặng, Trần Tinh cũng không muốn trêu chọc nữa. Hắn đứng dậy nắm tay Lý Mạc Sầu rồi lướt đi. Khi xác định được mục tiêu thì tay hắn vòng qua eo Lý Mạc Sầu rồi bay thẳng lên không trung. Lý Mạc Sầu kinh ngạc đến ngây người quên luôn việc bản thân bị Trần Tinh ôm. Phía dưới, kẻ tự xưng Dạ Ma này hối hả chạy như điên trong rừng. Hắn là một sát thủ không già, bản năng nghề nghiệp mách cho hắn nếu như ra tay thì sẽ không còn mạng mà về. Đây cũng là lý do Dạ Ma không do dự mà quay đầu bỏ chạy. Khách hàng chỉ yêu cầu làm mọi cách có thể bắt giữ Lý Mạc Sầu lại là được, cho nên Dạ Ma không có việc gì phải liều mạng cả. Hiện tại có sự xuất hiện của Trần Tinh nên y muốn hủy bỏ giao dịch. Trần Tinh cùng Lý Mạc Sầu bay phía sau, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ tình hình phía dưới. Một người ăn mặc quần áo rộng thùng thình che khuất cả thân người đang cùng Dạ Ma trao đổi gì đó. Chỉ thấy y nhận túi đen từ Dạ Ma rồi quay người rời đi. Trần Tinh theo người này một đoạn. Khi không có ai, kẻ này cởi bỏ lớp ngụy trang để lộ ra khuôn mặt thật. Trần Tinh cũng bất ngờ, ồ, là y sao? Tại sao y lại đối phó với muội vậy? Lý Mạc Sầu lắc đầu không rõ lắm, trên mặt nàng cũng biểu thị có phần bất ngờ. Người này không ai khác chính là Dương Quá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, thần bí xuân dược. Trần Tinh thì không nói, hắn cùng Dương Quá có thù không sai, nhưng nếu muốn mướn sát thủ đối phó cũng phải là hắn mới đúng. Vì sao mục tiêu lại là Lý Mạc Sầu được? Hắn không hiểu, ngay cả Lý Mạc Sầu cũng không hiểu. Muội có muốn biết nguyên nhân không? Lý Mạc Sầu gật gật đầu, biểu hiện cũng có chút giận dữ. Không nghĩ tới đệ tử của tiểu sư muội lại to gan như vậy, dám đánh chủ ý lên người mình. Dương Quá đang đi thì bỗng nhiên phía trước có hai thân ảnh từ trên không trung rơi xuống cản đường mình. Khi phát hiện hai người này là ai thì tim hắn bỗng chốc gia tốc. Nhưng bề ngoài chỉ tỏ vẻ bất ngờ rồi cũng không có biểu hiện gì khác thường.

Tiền hắn dĩ nhiên không thiếu nhưng cũng không thể tùy tiện tiêu xài. Thế là Trần Tinh dạy cho Phí Hải Diên một chút bản lĩnh rồi bảo hắn lựa chọn một đội gồm 12 người xuất sắc trung thành nhất tiến hành tổ chức bí mật cướp của tất cả quan lại có dấu hiệu tham ô. Số tiền cướp được sẽ trích ta 3 phần chia cho dân nghèo nhằm tạo tên tuổi. 7 phần thì hắn để Phí Hải Diên trang trải chi phí cho tất cả mọi người. Và hắn cũng quyết định tổng bộ Minh giáo sẽ đặt ở dãy núi Côn Lôn trên đỉnh Quang Minh. 12 người được chọn sẽ được hắn đích thân truyền thụ võ công cùng nội lực. Cho nên chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, tất cả đều trở thành cao thủ nhất lưu. Ngày thứ 5 sau khi sắp xếp tất cả mọi chuyện ổn thỏa, Trần Tinh cũng lên đường trở về đảo Đào Hoa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, trăm năm ánh ánh ban mai, dịu nhẹ và ấm áp, không khí tươi mát trong lành, làm cho cả người hắn cũng thư thả không ít. Sau khi hoàn thành xong các mục tiêu, Trần Tinh quyết định trở về đảo Đào Hoa. Cũng tới lúc thử xem viên huyết sắc dạ Minh Châu rốt cuộc có phải là một phần của huyền giới chi môn hay không. Nhưng nếu thời điểm này hắn trở về thì điều này sẽ làm cho lương tâm hắn cảm thấy không yên. Chính bởi vì việc Lý Mạc Sầu trở nên không bình thường. Mấy ngày trước hắn quyết định bỏ mặc nàng không phủ nhận là bởi vì hắn sợ. Cảm giác chuyện chính vẫn chưa xong lại phải suốt ngày đối mặt với một người luôn miệng nói. Đầu cứ ong ong làm sao Trần Tinh có thể chịu được. Nhưng sau khi hoàn thành xong mục đích chính và có thời gian thư thả tinh thần thì hắn lại cảm thấy nên có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân Mạc Sầu lại trở nên bất bình thường và tìm cách chỉ cho nàng trở lại như lúc ban đầu. Không thể cứ như vậy rời đi được. Trước tiên là phải tìm được nàng. Chắc trong vài ngày Mạc Sầu cũng không thể đi xa được. Trần Tinh nghĩ như vậy nên hắn đổi hướng bay trở về Dương Châu, là chốn phồn hoa, yên bình, nên Dương Châu trở thành nơi thu hút rất nhiều người tập trung đến đây, an cư lạc nghiệp, muốn tìm kiếm một người trong biển người không phải chuyện dễ dàng. Hắn chỉ ôm tâm lý may mắn mà thôi, và cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thái tìm không gặp. Nhưng có vẻ thần may mắn luôn đứng về phía Trần Tinh. Hắn đi không có mục đích. Khi đi qua một cây cầu thì đám đông truyền đến tiếng nghị luận không dứt. Mọi người đổ xô, chen lấn nhau nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ đang xuôi dòng. Ở trên thuyền, có hai thân ảnh đang ngồi đối ẩm với nhau. Dĩ nhiên một người trong đó không ai khác chính là Lý Mạc Sầu, và người còn lại hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính là Tiểu Long Nữ. Vì sao nàng ấy lại xuất hiện ở nơi này? Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, hai người mỹ nữ xuất hiện chung một chỗ dĩ nhiên sẽ đưa đến mọi người chú ý. Tất cả đều chạy sang hai bên bờ sông để được ngắm kỹ hơn hai người. Chỉ có một mình Trần Tinh là đang ngu ngơ đứng trên cầu phân vân không biết có nên rời đi hay không. Chính vì điều này tạo nên sự khác biệt và nổi bật. Ngay lập tức Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ đều phát hiện thân ảnh của hắn. Lý Mạc Sầu mừng rỡ nhanh chóng phi thân qua. Tiểu Long Nữ thì có vẻ dè dặt hơn nhưng trong lòng nàng cũng xuất hiện từng tia gợn sóng không tên. Hiện tại Trần Tinh có muốn rời đi cũng không được. Mấy bữa nay huynh đi đâu? Ta rất nhớ huynh a. Lý Mạc Sầu vừa rơi xuống cầu liền ôm chặt cổ Trần Tinh không thả. Tiểu Long Nữ nhìn thấy gương mặt cũng biến đổi chốc lát rồi. Nàng hiện tại nghĩ gì không ai biết. Trần Tinh có chút không nói nên lời. Khó khăn lắm mới tách được Lý Mạc Sầu ra khỏi người. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tiểu Long Nữ nhưng rất nhanh liền rời đi. Hắn hiện tại cảm thấy bản thân mình vẫn còn quá tốt. Xích Luyện Tiên Tử cũng không phải người dễ ức hiếp. Cho dù Trần Tinh rời đi Lý Mạc Sầu cũng không có việc gì. Chỉ có điều đã làm người tốt thì cũng nên làm đến cùng. Hắn nói Mạc Sầu, ở đây rất đông người. Ta dẫn muội rời đi chỗ khác nói chuyện trước. Nàng không phản đối liền đồng ý, thế nhưng cử động tiếp theo lại làm Trần Tinh như hóa đá. Long Nhi, đi, chúng ta đi nơi khác nói chuyện. Hắn không phải có ý né tránh Tiểu Long Nữ, cũng như tuyệt tình với nàng, chỉ là hắn cảm thấy Tiểu Long Nữ tính cách không hợp với mình, nàng quá lạnh lùng, trong nguyên tắc là do nàng tu luyện công pháp nên mới trở nên như vậy, sau này sẽ chuyển biến, nhưng hiện tại chẳng hề có Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cái tính cách này là do bản tính của nàng như vậy, rất khó để thay đổi. Lý Mạc Sầu nói xong cũng nhảy lên thuyền nhìn về Trần Tinh ngoát ngoát tay, sao huynh còn chưa lên. hắn không còn cách nào đành lắc mình bay qua. Hắn gật đầu với tiểu long nữ xem như chào hỏi rồi cũng tự giác đứng ra phía sau đuôi thuyền. Thuyền xuôi dòng dĩ nhiên tiến độ rất chậm, nhưng cuối cùng nó cũng phải rời khỏi thành thị và đi đến một vùng hẻo lánh mà thôi. Lúc này Trần Tinh mới lên tiếng mạc sầu, muội còn muốn như vậy đến khi nào mới chịu thả ta ra? Còn nữa, hai người nói chuyện tại sao phải bắt ta ngồi chính giữa? Thì ra là từ lúc hắn lên thuyền mặc dù đã có ý định đứng phía sau quan sát xem Lý Mạc Sầu để tìm ra nguyên nhân, nhưng vấn đề là Mạc Sầu cứ như gặp được Trần Tinh thì lại có cái gì đó thu hút nàng vậy, không thể rời khỏi hắn được. Mặc dù là đang nói chuyện cùng tiểu long nữ nhưng hắn phải làm kỳ đà giữa hai người, bởi vì như vậy hắn mới xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Tiểu long nữ không lên tiếng, nàng vẫn chú tâm vào câu chuyện của Lý Mạc Sầu kể về những năm phiêu bạt. Nhưng đôi khi nàng len lén liếc nhìn Trần Tinh vài lần, có điều không ai phát giác ra mà thôi. Phu quân, huynh khi nào mới định tổ chức hôn lễ cưới chúng ta đây? Trần Tinh trong đầu ong lên một cái, lời nói của nàng cứ như tiếng chuông đánh vào đầu hắn vậy. Cưới chúng ta? Lý Mạc Sầu chỉnh trọng gật đầu rồi xoay người ngồi cạnh tiểu long nữ và nắm lấy tay nàng nhìn hắn nói đúng vậy, cưới muội cùng Long Nhi. Vinh tính không chịu trách nhiệm sau. Tiểu long nữ nghe xong khuôn mặt cũng có phần hồng lên, nàng vẫn im lặng không lên tiếng hắn đáp được thôi. Lý Mạc Sầu thì vui vẻ hỏi thật sự. Hắn gật đầu dĩ nhiên. Tốt quá, vậy chúng ta khi nào thành hôn? Khi nào muội học được cách yên lặng? Vinh, tiểu long nữ nở nụ cười khẽ nghi thấy Trần Tinh chơi xỏ Lý Mạc Sầu. Nụ cười này chỉ trong chốc lát nhưng lại làm cho hắn cảm thấy như tắm gió xuân một dạng. Tiểu long nữ rất đẹp, không ai phủ nhận điều đó. Thế nhưng nó lại càng đẹp hơn khi nàng nở nụ cười. Đơn giản vì một người suốt ngày mang khuôn mặt lạnh lùng dù có đẹp đến đâu cũng như là con rối mà thôi. Có tình cảm, cảm xúc, rồi biểu hiện nó trên mặt. Đó mới chính là nguyên nhân làm nên nét đẹp hoàn mỹ nhất. Trần Tinh không thể không nhìn nàng hồi lâu, đến khi Lý Mạc Sầu ho khan hắn mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía Lý Mạc Sầu rồi trịnh trọng nói. Mạc Sầu, thật sự ta không biết tại sao muội lại trở nên như vậy. Trí nhớ của muội dường như đã bị ảnh hưởng bởi một nguyên nhân nào đó ta không biết. Hiện tại, ta muốn dẫn muội trở về đảo Đào Hoa để tiến hành điều tra xem việc này là như thế nào. Đây là nguyên nhân ta đến đây. Lý Mạc Sầu không cần suy nghĩ liền đồng ý. Nàng dường như chẳng để ý đến đoạn trước lời nói hắn một dạng. Đảo Đào Hoa, huynh đi đâu thì ta theo đó. Mà khoan đã, huynh có định mang theo Long Nhi không? Trần Tinh thành thật lắc đầu. Lý Mạc Sầu liền hỏi vì sao? Huynh nhẫn tâm như vậy. Không phải, muội không hỏi Long Nhi của muội có chịu theo ta hay không trước đi rồi hãy hỏi ta. Nàng không muốn giết ta đã là phúc đức ba đời rồi. Trần Tinh ra vẻ không phải lỗi của hắn rồi thản nhiên nói. Chỉ có điều hình như sự việc không như hắn nghĩ. Lý Mạc Sầu nhìn về phía tiểu long nữ. Chỉ cần ánh mắt thôi vẫn chưa mở lời hỏi thì tiểu long nữ đã lên tiếng ta sẽ đi. Lời nói vừa vang lên thì Trần Tinh liền cảm thấy bất ngờ. Hắn không biết nàng đang tính toán cái gì nữa đây. Lý Mạc Sầu ngay lập tức bồi thêm vài câu. Cuối cùng Trần Tinh quyết định mang cả hai về đảo Đào Hoa. Và đây chỉ là một bắt đầu mới. Xuân đi, hạ đến, thu sang, đông về. Thời gian trước mắt hơn 100 năm trôi qua. Đúng, chính là 100 năm. Đây không phải là do hắn trải qua 100 năm mà là như lần trước. Bởi vì hắn thử nghiệm huyền giới chi môn mà làm cho thời gian nháy mắt trải qua 100 năm. Sau khi hắn mang theo tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu trở về đảo Đào Hoa thì việc đầu tiên hắn làm chính là tập hợp mọi người lại để nói rõ mục đích của mình. Không ai phản đối, chỉ có điều Hoàng Dung lo lắng cho cha của nàng và yêu cầu được phép gọi Hoàng Dược Sư đến. Trần Tinh dĩ nhiên không phản đối. Nhưng đáng tiếc Hoàng Dược Sư chỉ để lại một câu là ông ta thích yên tĩnh sinh hoạt để tìm ra chân lý của đời mình rồi không do dự quay người rời đi. Trần Tinh nhìn bóng lưng kêu ngạo ấy âm thầm cảm thán không thôi. Hắn hiểu được nguyên nhân vì sao Hoàng Dược Sư lựa chọn như vậy. Không như Trần Tinh, Hoàng Dược Sư suốt cuộc đời chỉ yêu một người nữ nhân, đó chính là mẹ của Hoàng Dung. Bà ấy đã mất từ lâu, một trong hai thứ quan trọng nhất đã bị cướp đi. Hoàng Dược Sư chỉ chú tâm vào đạo của mình. Ông không cầu trường sinh, không cầu người đời nhớ đến, mà ông ta chỉ cầu hai chữ tiêu diêu. Tất cả mọi chuyện giờ cũng đã là quá khứ. Trần Tinh cũng bất ngờ khi thời gian chóp mắt lại trôi qua nhiều năm như vậy. Huyết sắc Dạ Minh Châu thật sự chính là một phần thiếu khuyết của huyền giới chi môn. Huyền giới chi môn có 9 lỗ tròn được sắp xếp với nhau thành một vòng tròn có tâm ở giữa. Tức là 8 lỗ tròn đặt xung quanh một lỗ tròn ở giữa. Đây là sự biến hóa của huyền giới chi môn sau khi được bổ sung huyết sắc Dạ Minh Châu. Hiện tại trên đó đã có 3 phần tạo thành thình tam giác cân. Điểm khác biệt thứ hai chính là việc Trần Tinh lại cảm thấy nó rất thân thiết với mình nên đã ma xuôi quỷ khiến thử nhỏ máu nhận chủ theo như các tiểu thuyết hắn từng đọc. Nào ngờ thật sự có kết quả thật, đáng tiếc không phải là nhận chủ gì mà là huyền giới chi môn dung nhập vào cơ thể hắn. Trần Tinh đã cố gắng thử câu thông cũng như điều tra cơ thể có chỗ nào không đúng hay không. Kết quả hắn phải chấp nhận việc bản thân mình có bảo vật mà không thể sử dụng. Nhưng hắn vẫn không nản lòng vì biết đâu, sau khi tìm được một hoặc vài phần thiếu sót nữa thì sẽ biết cách sử dụng nó. Đây cũng chính là nguyên nhân Trần Tinh có mặt ở đây. Cũng bởi vì việc hắn không nghĩ tới thời gian lâu như vậy nên có một số việc đã không còn như sắp xếp của hắn. Phí Hải Diên đã rất nhiều lần đích thân đến đảo Đào Hoa để tiến hành thông báo cho Trần Tinh tin tức cũng như đem rất nhiều thứ có thể là Dạ Minh Châu mà hắn cần. Nhưng vì không có mặt hắn ở đảo chỉ gặp được Hoàng Dược Sư nên phải đành gác lại. Đến năm thứ 10 trong mốc 100 năm thì Hoàng Dược Sư cũng đã rời khỏi đảo Đào Hoa. Thế là Phí Hải Diên không còn cách nào khác phải cũng chỉ có thể tiếp tục thu gom. Đến năm thứ 50 thì hắn cũng đã không biết thu gom biết bao nhiêu bảo vật. Rất nhiều không thể đếm xuể. Chuyện này cũng bị người trong giáo phát hiện và tiến âm mưu đảo chính. Phí Hải Diên trọng thương chết đi. Trước khi chết ông đã ủy nhiệm Dương Đình Thiên cũng là con nuôi của ông làm giáo chủ đời thứ 33 và kỹ lưỡng căn dặn bảo vệ bí mật này đến khi có người tự xưng Trần Tinh đến mới nói ra. Dương Đình Thiên răm rắp nghe theo. Sau khi nhậm chức giáo chủ, y đã tiến hành lời dặn của cha mình. Đáng tiếc số mệnh đã an bài. Nếu ông ta không đem lòng yêu người không nên yêu thì có lẽ Trần Tinh không cần phải phí sức như hiện tại. Trong giang hồ giống như nguyên tác, vẫn lưu truyền các câu thơ giống như trong nguyên tác Võ Lâm Chí Tôn bảo đao đồ long hiệu lệnh thiên hạ mạc cảm bất tòng ỷ thiên bất xuất thủy giữ tranh phong, nhưng khác biệt lớn nhất chính là chẳng những ở trong đó có vũ mục di thư hay cửu âm chân kinh mà còn có hai miếng sắt, mỗi miếng sắt là một nửa của bản đảo chỉ dẫn nơi cất giấu bảo vật.